Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, băng lâm thành hạ thạch. Tiếp tục bay về đàng trước đi, Long Cẩm Y không có chú ý tới hai người bí mật truyền âm. Nghĩ tâm sự của chính mình, thân thể y nguyên như núi, nhưng cũng lộ ra vô hạn cô đơn hiu quạnh. Tiến lên không bao lâu, Phương Tuấn Mi lại là mắt sáng lên, bắt lấy phía dưới lại hai bóng người, phía dưới tiểu đảo đông bên bờ biển trên vách núi treo leo. Hai bóng người, đối lập mà đứng, một người vóc người hùng vĩ, tóc vàng phiêu phiêu, lại cúi thấp đầu, phảng phất phạm vào sai lầm, không mặt mũi nào mặt đối mặt người một dạng, mà hắn đối diện tu sĩ, lại là một thân áo xanh, áo bào rộng tay áo lớn, thân cao chỉ có 7 thước nhiều, hơn nữa hướng ngang bên trong trường, phảng phất một tôn núi nhỏ một dạng, khuôn mặt đôn hậu bên trong lộ ra lạnh lùng uy nghiêm. Càng là lâu không gặp Thanh Y kiếm chủ, hắn đối diện tóc vàng kia tu sĩ, đương nhiên là đã đào thải tàng xích tâm, Thanh Y kiếm chủ vẫn là tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới. Xem ra dưới một tầng đại cảnh giới ngưỡng cửa đột phá, không có đơn giản như vậy. Hai người ngoài thân bao phủ một tầng cách âm màn ánh sáng, không biết đang nói chuyện cái gì. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt khẽ nhúc nhích, bàn về bối phận, Thanh Y kiếm chủ xem như là Phương Tuấn Mi sư phụ, nhưng liền Thanh Y kiếm chủ chính mình cũng không muốn lại thừa nhận tầng này quan hệ. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, cũng không có lại tự chuốc nhục nhã quá khứ chào hỏi. Y nguyên là bay về đàng trước đi. Cái kia Thanh Y kiếm chủ tựa hồ cũng nhận ra được Phương Tuấn Mi. Đầu lâu hơi đổi, nhìn một chút ba người phương hướng, trong ánh mắt không gặp dư thừa biểu tình, một mắt sau liền thu lại rồi, trở về Nguyễn Nha Đảo. Vẫn như cũ là trở về phòng của mình tu hành. Tiến vào trong phòng mình, Phương Tuấn Mi lại lấy ra rượu đến, hồi tưởng lại năm đó cùng Phạm Lan Chu ở chung từng tí từng tí. Trong lòng thất vọng, tương lai càng không biết làm sao cùng Dương Tiểu Mạn xách chuyện này. Một bình rượu thôi, cường tướng tâm sự thả xuống, lấy tay vừa sờ, từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra một cái tia sáng lòe lòe đồ vật đến. Trước Long Cẩm Y tìm đến hắn thời điểm, Phương Tuấn Mi đang ở kiểm tra cái kia đã chết Tề Thương Lan không gian chứa đồ bên trong đồ vật. Người này khẳng định có mấy phần lai lịch, hơn nữa được một cái Tây Thánh vực đệ tam, dòng dõi càng thêm phong phú. Chỉ là tiên ngọc, chính là 7, 8 ức, cái khác bừa bãi đồ vật càng là nhiều đến xem bất qua đến. Nhất lệnh Phương Tuấn Mi động lòng chính là trong tay hiện tại cầm pháp bảo này, một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, này rất có thể chính là Tề Thương Lan ở tranh đến Tây Thánh vực đệ tam sau khen thưởng. Đáng tiếc trước thi đấu bên trong không cho phép dùng, chết rồi càng tiện nghi Phương Tuấn Mi. Pháp bảo này là một cái vuông vức, phảng phất gạch băng dạng quái lạ đồ vật, tỏa ra hào quang màu trắng, vào tay cực kỳ nặng, càng có cực lạnh lẽo âm trầm lạnh lẽo khí tức từ trong đó truyền đến, hầu như là mới vừa lấy ra, gian phòng liền bắt đầu có băng xương sinh ra bao trùm. Trong cả căn phòng nhiệt độ cũng là chớp mắt thấp xuống, dường như đi vào cực hàn băng tuyết thế giới một dạng. Tuyết trắng tung bay, thế giới này có pháp bảo của chính mình quy tắc. Linh bảo bên trên chính là tiên thiên linh bảo. Cái gọi là tiên thiên linh bảo chính là tiên thiên mà sinh. Mỗi một cái tiên thiên linh bảo đều là đất trời sinh ra mà thành. Đại thể là vốn là thô lỗ dáng vẻ. Chỉ có một ít gặp may đúng dịp, hoặc là có thể dẫn dắt quá, mới sẽ xảy ra càng tinh xảo một ít. Khối này gạch băng rất hiển nhiên chính là một cái thô lỗ hình thái tiên thiên linh bảo. Hí, lấy Phương Tuấn Mi thực lực bây giờ, đều bị đông cứng, không nhịn được đánh rùng mình một cái. Nhanh chóng vận chuyển pháp lực mới có thể đối kháng. Có chút gia hỏa, có lẽ không có tiến vào thập cường, có lẽ từng bị ta đã đánh bại, nhưng không thể bởi vậy coi thường bọn họ. Bọn họ có lẽ cũng giống như Tề Thương Lan, có quy tắc cấm chỉ sử dụng tiên thiên linh bảo, hoặc là tổ khiếu kỳ quái lạ đồ vật. Phương Tuấn Mi trước tiên nhắc nhở chính mình một tiếng, thí dụ như Giang Thần Tử như vậy, đi vào Nam Thánh Vực ba vị trí đầu cường tu sĩ. Có lẽ trong tay liền có lợi hại bảo bối, như Cố Tích Kim lấy lão ánh mắt đi đối đầu hắn. Có lẽ phải ăn cái thiệt lớn. Nói xong câu này, cũng không nói nhảm nhiều. Phương Tuấn Mi lập tức tế luyện lên. Vù, lại hơn một canh giờ sau, hùng vĩ ong ong vang lên. Cái kia gạch băng rời đi Phương Tuấn Mi lòng bàn tay. Bay lên trời, ở giữa không trung vui sướng vậy chấn động. Đã bị tế luyện thành công. Phương Tuấn Mi xem vui vẻ gật đầu. Hắn xưa nay thủ đoạn đều là không ỷ lại pháp bảo, nhưng không có nghĩa là hắn không thích dùng, mà là thật không có lợi hại lại thích hợp. Trong tay hắn, nhiệt huyết đan tâm kiếm mới bắt đầu khôi phục. Phóng trục cổ kính tuy rằng có thể sử dụng, nhưng điều kiện lại hết sức hà khắc. Tam tức thần thạch cùng thần vọng kiếm cũng đối mặt đào thải. Cái này hạ phẩm tiên thiên linh bảo tới đúng lúc. Hồ Trương tay hút một cái, liền lấy lại đây, cẩn thận tính toán nó công dụng đến. Chỉ chốc lát sau, thỏa mãn gật đầu, trừ bỏ mạnh mẽ băng, chấn, giết ba tầng sức mạnh bên ngoài. Bảo vật này còn có thể thả ra cực hàn gió mạnh đến. Cho tới uy lực làm sao, tạm thời cũng không cách nào thí nghiệm, chỉ có thể lưu đến sau đó lại nhìn. Nhưng tin tưởng hẳn là sẽ không kém. Ngươi vừa là băng thuộc tính bảo bối, lại như thế có thể đập, liền gọi băng lâm thành hạ thạch đi. Bảo vật này vô danh, Phương Tuấn Mi chính mình vì nó lấy một cái, nghe có chút kỳ quái. Cái kia gạch băng nghe vậy, lại là một trận vui sướng ong ong. Phương Tuấn Mi vui vẻ thu hồi, lại đem Tề Thương Lan không gian chứa đổ bên trong những vật khác. Từng cái cẩn thận lật qua, vẫn chưa phát hiện cái gì đặc biệt đặc thù thứ tốt. Cũng không còn quản nhiều, toàn bộ trước tiên cất đi. Tuy rằng còn có vài món linh bảo, nhưng hắn đã sớm không lọt mắt. Ngẫm lại cùng bản thổ tu sĩ đại chiến sắp tới, Phương Tuấn Mi không dám lười biếng, lại một lần tính toán chính mình mấy môn thủ đoạn đến. Vô hạn đại trùng tràng uy lực xác thực đã mạnh đến làm người khiếp sợ trình độ, có lẽ đã đạt đến tổ khiếu trung kỳ cấp độ, nhưng Phương Tuấn Mi vẫn như cũ nghĩ trình độ cao vút. Tiến thêm một bước, thời gian lại một lần quá nhanh chóng lên, chỉ chớp mắt, chính là qua mấy thập niên, Tinh La nội hải, rốt cục có khách đến. Một ngày này, Bạt Sơn đạo nhân đám người đồng thời ở cái kia Nguyệt Nha đảo đại điện ở ngoài nghênh tiếp vị này khách tới. Chư vị, người ta đều là nhân tổ cảnh giới tu sĩ, Bạt Sơn huynh cùng Nguyên Nguyệt đạo hữu càng là nhị cảnh tu sĩ, ta sao dám làm nổi các ngươi nghênh tiếp. Người đến vui cười hớn hở nói rằng, ngữ điệu khá khiêm tốn, là cái ông lão dáng dấp tu sĩ, xa xa khách khí chắp tay. Vóc người tráng kiện, một đầu xóa tung loạn tóc, lôi thôi lếch thếch dáng vẻ. Hơn nữa dáng vẻ tuy lão, nhưng nguyên là đầy mặt dữ tợn, lệnh người này liền càng có vẻ hơi thô man mùi vị. Dáng vẻ mặc dù là cái thô ca, nhưng trong hai con mắt thần thái, nhưng là tầm nhìn mà lại sáng sủa, phảng phất lại hai vầng trăng sáng, rơi vào mắt trong hồ bình thường. Một thân xanh đen sắc thô quần áo vải, tay áo cao cao sắn lên, lộ ra hai cái tinh trắng rắn chắc cánh tay đến. Khí tức thu lại, dường như phàm nhân bình thường, trừ bỏ con mắt, không có một chút nào đặc sắc chỗ. Nhưng Bạt Sơn đạo nhân đám người, đối với người này lại khá cung kính. hoặc là nói Trang khá cung kính. Đạo hữu nói giỡn, ngươi là tam thiên tiền bối bên trong thiên địch tiền bối đệ tử, lại là nơi này sinh trưởng ở địa phương dòng chính tu sĩ, đương nhiên làm nổi trên chúng ta này đón lấy. Bạt Sơn đạo nhân cũng là vui cười hớn hở nói rằng, một bộ từ thiện đại lượng Bồ Tát dáng vẻ. Ông lão kia bận bịu lại khiêm tốn vài câu, người này dĩ nhiên là nơi này bản thổ tu sĩ bên trong cao thủ hiếm thấy, chính là dĩ nhiên không hề có một chút kiêu căng chi khí, nếu không có là giấu cực sâu, chính là sớm nhìn thấu những này phù hoa đồ vật. Mấy người hàn huyên vài câu, đồng thời đi vào bên trong tòa đại điện kia. Mọi người ngồi xuống, rất nhanh liền có tiểu bối dâng chè thơm. Chư vị, các người bên này 10 cái tiểu bối chọn lựa ra sao? Ông lão kia uống một hớp trà, sáng sủa hỏi, đã chọn lựa ra. Cái kia Nguyên Nguyệt trả lời, như vậy liền tốt, chúng ta bên này cái kia 10 cái tiểu bối cũng sớm đã chờ thiếu kiên nhẫn. Ông lão nói rằng, ngôn ngữ ôn hòa, nhưng ngữ khí nơi sâu xa, rốt cục bắt đầu ẩn lộ ra vài tia ngạo khí. Mấy người nghe ánh mắt lóe lên một cái, mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Chúng ta bên này tiểu bối, có lẽ chờ càng thêm thiếu kiên nhẫn chứ. Bọn họ đấu trí, đã lần lượt bị đẩy càng cao hơn. Đối với hữu địch thị này một nhóm 10 cái tu sĩ thực lực, đám lão già này không thể soi mói, trong lòng thậm chí cho rằng bọn họ 10 cái chính là vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí càng lâu mới xảy ra một nhóm mạnh nhất tiểu bối. Nguyên Nguyệt nói, đạo hữu, giữa bọn họ đến tột cùng làm sao tỉ thí? Ta nghĩ ngươi ngày hôm nay chính là vì này mà đến đây đi. Ông lão kia gật gật đầu, cao thâm khó dò cười cợt, làm sao so với? Đái lão quỷ hỏi. Ông lão lại uống một hớp trà, mới quét mấy người một vòng, chậm rãi sâu xa nói, đơn giản, tiến một chỗ, lấy một thứ, chúng ta bên này tiểu bối trước tiên chiêm lấy ra. Tiêu chuẩn phân phối, duy trì hiện trạng, các ngươi sau đó vĩnh viễn cũng không nên nhắc lại lên chuyện này. Lời đến cuối cùng, người lão giả này ánh mắt dần dần liền uy rét lên. Mấy người nghe vậy, thần sắc ngưng tụ lại, trao đổi một cái ánh mắt. Cái này tỉ thí phương thức ra ngoài bọn họ bất ngờ. Bọn họ vốn cho là một chọi một đến 10 trận đại chiến. Các ngươi bên này tiểu bối trước tiên chiếm lấy ra. Từ nay về sau, liền cùng chúng ta chia đều danh ngạch kia. Nếu là đều không được, cũng duy trì hiện trạng. Ông lão lại nói, âm thanh hạ xuống, lặng lẽ một hồi, trong lòng mơ hồ cảm giác được. Phía bên mình, từ vừa mới bắt đầu, liền muốn rơi vào hạ phong bên trong. Nơi nào, nhân ra phía bên kia lão gia hỏa, có thể hay không đã cho bên kia tiểu bối rất nhiều nhắc nhở. Cuộc tỉ thí này, thật công bằng sao? Trong lòng tuy rằng như thế nghĩ, nhưng có mấy lời, thực sự là không tốt lắm nói ra khỏi miệng. Phải biết liền cuộc tỉ thí này, đều là thiên tân vạn khổ mới làm đối phương đồng ý. Tỉ thí phương pháp, do bản thổ tu sĩ định, cũng là trước đó liền nói tốt đẹp. Ngươi không hài lòng, người khác còn không muốn cùng ngươi so với đây. Mấy người lại hai mặt nhìn nhau một mắt sau, do Đông Thánh vực họ Cổ ông lão nói, đạo hữu ý tứ là, để bọn họ lấy đội ngũ hình thức, đi vào một nơi nào đó bên trong, lấy một thứ đi ra. Không sai, ông lão gật đầu, chiếm lấy sau, vẫn có thể giao chiến sao? Đái lão quỷ lập tức hỏi, đi ra trước, cũng có thể giao chiến cướp giật, sinh tử bất luận. Bất luận chết rồi ai, chí ít ở lần này bên trong, song phương đều không thể truy cứu, mặc kệ song phương chết rồi bao nhiêu người, sống sót bao nhiêu người, chỉ hỏi lấy sau cùng như vậy đồ vật đi ra, là phương nào tu sĩ? Mấy người khẽ gật đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,